Bảo Quân Cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 55, góc truyện audio.com. Ngu Hạ ngồi ở tiểu lầu một lúc liền trở về. Bên ngoài xác thật phồn hoa, trên đường ngựa xe như nước, du khách đi lại trên đường, so trong cung khá hơn nhiều. Nếu là trước đây, Ngu Hạ khẳng định sẽ hâm mộ bọn họ ở ngoài cung, cảm thấy bọn họ tự do tự tại, có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. Nhưng hiện tại Ngu Hạ cũng có chút mê mang. Nàng phát hiện bản thân kỳ thật quá ỷ lại người khác, đặc biệt ỷ lại Liêu Tứ, thế giới bên ngoài đối nàng mà nói quá lớn, làm nàng cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, giờ này khắc này, Ngu Hạ chỉ muốn ở bên cạnh Liêu Tứ, chỉ là an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh hắn, làm cái gì cũng được, không làm cũng không sao, chỉ là dựa vào hắn cũng sẽ làm nàng rất có cảm giác an toàn, tựa như từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Lý Quý nhìn hoàng hậu nương nương vừa thấy chính là không thể chịu khổ, được người dung túng lớn lên, một khắc cũng không thể rời bệ hạ. Hắn kỳ thật khó có thể tưởng tượng, một người yếu ớt như vậy, nếu nhớ lại tất cả sẽ có phản ứng như thế nào. Ngu Hạ đeo khăn che mặt, đem mũ áo choàng trùm lên, cũng không mũ có rèm, sau khi xuống tiểu lầu cũng không vào kiệu, bên cạnh có một cửa hàng đồ cổ, đều một ít đồ vật tiền triều, một ít đồ cổ, trong đó không thiếu chân phẩm, sau khi trở về nàng cũng không chuyện gì làm, chính là ăn ăn ngủ ngủ thôi. Nàng vào cửa hàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái bích ngọc bình an khấu. Bích ngọc thông thấu không rảnh, chất ngọc cực tốt, Ngu Hạ cảm thấy xinh đẹp, muốn sờ sờ. Chủ tiệm thấy được Ngu Hạ, hơi liếc mắt đánh giá một cái, liền biết người tới chính là khách quý. Một cái bình an khấu nho nhỏ cũng không tính chân quý, cái bình an khấu này quá nhỏ, tuy rằng chất ngọc tốt không tì vết cũng chỉ có 1.000 lượng bạc, cò kè mặc cả một chút liền mấy trăm lượng là có thể cầm đi. Nhà bình thường đào không ra 1.000 lượng, nhưng tiểu phu nhân này khẳng định có thể lấy ra, thậm chí còn có thể lấy ra mấy vạn lượng. Bộ quần áo trên người Ngu Hạ thập phần quý giá, trên mặt che khăn, trên vai cột áo choàng mềm mại, bên trong là da hồ ly, bên ngoài trên mặt gấm vóc thêu hoa lan, loại hoa văn này dùng chỉ bạc thêu thành, đường may vô cùng tinh xảo, không có mấy chục tú nương tay nghề tốt sẽ không thể làm ra áo choàng tinh xảo quý giá như vậy. Chính yếu cũng không phải quần áo, còn có trang sức trên đầu, một ít trang sức vật phẩm trên người, còn có giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra ưu nhã. Chủ tiệm nói, bên này còn có một bộ đồ trang sức tiền triều, nghe nói là của vị vương phi nương nương nào đó, đá quý rực rỡ lấp lánh, rất hợp với phu nhân muốn nhìn thử hay không? Ngu Hạ thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, lại mặc trang phục phụ nhân, đeo khen che mặt chỉ để lộ một đôi mắt, nàng nhìn bộ đồ trang sức chủ tiệm vừa lấy ra. Cũng bình thường thôi, đây là bộ quý nhất trong tiệm, ngọc lục bảo cùng mấy loại đá quý được khảm làm thành một bộ trang sức đẹp đẽ quý giá, giá trị 5-6 ngàn lượng, kết quả vào trong mắt tiểu phu nhân chính là bình thường, chủ tiệm cười cười. Phu nhân không thích cái này, còn có món khác, chủ tiệm lại đưa cho Ngu Hạ xem mấy ngàn viên trân châu làm thành một hộp đựng trang sức, còn có vật trang trí bằng mã não, mấy thứ này cũng không có gì hiếm lạ, trong cung cũng thường thấy, Ngu Hạ chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua cuối cùng nói. Ta chỉ lấy cái bình an khấu này. Chủ tiệm đành đưa bình an, góc truyện audio.com, khấu cho Ngu Hạ, Ngu Hạ nắm ở trong tay, cảm giác có chút lạnh, màu xanh lục chiếu xuống đầu ngón tay nàng, nho nhỏ một khối, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nàng nói, cái này bao nhiêu, chủ tiệm nói, không nhiều lắm, chỉ 1.500 lượng, hắn nhìn ra được Ngu Hạ một thân phú quý, là đối tượng dễ lừa gạt. Lý Quý đứng phía sau Ngu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười. Khi dễ phu nhân chúng ta không có ra cửa sao? Ông chủ, ngươi như vậy chính là công phu sư tử gặm, lừa gạt phu nhân chúng ta, ngày khác lão gia chúng ta tìm tới cửa, lúc đó đừng hối hận. Có thể ở kinh thành nơi phồn hoa nhất mở cửa hàng, sau lưng tất nhiên có chỗ dựa của chủ tiệm là Ôn quận vương tôn sư, người bình thường cũng không dám ở trong tiệm dương oai. Cửa hàng của hắn ở trong kinh thành rất có danh khí, rất nhiều đại quan quý nhân đều sẽ tới bên này nhờ hắn tìm một ít đồ vật, giao thiệp của hắn cũng rộng, nghe vậy nói. Phu nhân không mua chúng ta cũng không bán, hắn nhìn Ngu Hạ tuổi còn nhỏ, lại là chủ tử những người này, chủ tử mua đồ vật hạ nhân há có sen mồm. Vẫn là vị tiểu phu nhân này làm chủ, Ngu Hạ tuổi còn nhỏ, da mặt tự nhiên mỏng, trong tay không thiếu tiền, khẳng định cũng không tiếc mấy trăm mấy ngàn lượng, hơi kích thích một chút tự nhiên liền ngoan ngoãn móc tiền ra. Ngu Hạ cũng có chút khó xử, nàng thích cái bình an khấu này, đây là nàng muốn đưa cho Liêu Tứ. Nhưng mà nghe ý tứ Lý Quý cái ông chủ này có tật xấu, khẳng định đang lừa nàng. Nàng cũng lưỡng lự, liếc mắt nhìn Lý Quý. Lý Quý kỳ thật cũng không hiểu, trong cung có núi vàng núi bạc, hoàng đế ra tay cũng hào phóng, chỉ cần tiểu tổ tông này vừa khóc vừa nháo, toàn bộ bảo bối trong quốc khố đều sẽ cho nàng cầm chơi, nàng sao lại thích mấy cái thứ đồ này. Chỉ một cái bình an khấu nho nhỏ, nơi nào so được với ngọc bội xinh đẹp đeo trên người Ngu Hạ. Lý Quý nói, Ôn Quận Vương các ngươi thấy chúng ta ra cũng phải dập đầu hành lễ, người hôm nay bức phu nhân chúng ta cẩn thận ra chúng ta ngày mai phái người tới hủy đi cửa hàng các ngươi. Ngu Hạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói cái gì mới tốt, hủy đi cửa hàng người ta cũng không tính là hành vi tốt, chủ tiệm không muốn bớt thì thôi vậy. Nàng nói, tính tiền, chủ tiệm nghe qua uy hiếp rồi, cũng không đem lời Lý Quý để trong lòng. Ngu Hạ sờ sờ trên người, lấy ra một cái túi thơm tinh xảo, đáng tiếc túi thơm cũng không có một phân tiền, chỉ có vài miếng cánh hoa, nàng đành phải cởi một chiếc vòng tay mang trên cổ tay, ta dùng cái này đổi với ngươi, có thể hay không? Cái này cũng rất quý. Trên cổ tay nàng đeo hai cái vòng tay, cái vòng thái hậu cho nàng tháo không xuống, chỉ có thể tháo vòng tay dương chi bạch ngọc tốt nhất ra, lúc nàng cởi vòng tay ra, chủ tiệm vừa lúc thấy được vòng tay trân châu thái hậu đưa cho Ngu Hạ, vòng tay này chủ tiệm cũng không xa lạ gì, lúc hắn tuổi trẻ gặp qua một lần, biết thế gian này chỉ có một cái duy nhất. Nếu hắn nhớ không nhầm, vòng tay này hẳn là vòng tay của thái hậu nương nương khi còn trẻ. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, trách không được tùy tùng theo sau nói Ôn Quận Vương thấy bọn họ ra cũng phải quỳ xuống, có thể có được đồ vật thái hậu đều là người có gia thể hiển hách, có thể là quận chúa hoặc là vương phi. Chủ tiệm nói, thôi, phu nhân nếu thích vật nhỏ này miễn phí cho phu nhân. Ngu Hạ cũng không phải ra mặt dày, Lý Quý mới nói chủ tiệm không bán cho nàng liền phá cửa hàng, mua đồ vật phải. Gocchuyenaudio.com, trả tiền, đây là đưa cho Lưu Tứ, Ngu Hạ cũng không làm cho thái giám lấy tiền. Vòng ngọc như vậy nàng có rất nhiều, cũng không cảm thấy hiếm lạ, đưa vòng ngọc cho chủ tiệm sau đó nàng mang theo bình an khấu rời đi. Ngu Hạ đi ra ngoài trước Lý Quý ra sau, hắn nhìn Ngu Hạ ra cửa, mới cười như không cười nói với chủ tiệm. Đồ của phu nhân nhà húng ta ngươi giữ cho tốt, đừng bán đi, không chừng ngày nào đó ra chúng ta liền tới cửa chụp lại cái này. Chủ tiệm đem vòng tay bỏ vào hộp gấm. Tiểu phu nhân này nói chuyện nhu hòa, mua đồ còn biết dùng một món khác đi đổi, không lấy không của người khác, thật là một nữ tử không tồi, chỉ là mấy người phía sau cũng không giống người tốt gì, cực kỳ giống ác bá. Mặc kệ như thế nào, nhóm người này không phải cái gì người tốt, tránh cho rước họa vào thân hắn vẫn nên cất kỹ đồ trước đã. Ngu Hạ trở về chỗ ở của mình, ở bên ngoài chịu lạnh lâu như vậy, sau khi trở về nàng trực tiếp leo lên giường nghỉ ngơi. Cái bình an khấu kia bị nàng đặt trong túi thơm cũng là Ngu Hạ tự may, hiện tại tay nghề thêu thùa của nàng tốt hơn trước kia rất nhiều, túi thơm nho nhỏ thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Vẫn luôn ở bên này ở 4-5 ngày, Ngu Hạ cũng không có nghe được nửa điểm tin tức của Lưu Tứ, trong lòng nàng kỳ thật cũng có chút nôn nóng, muốn biết Lưu Tứ bên kia đến tột cùng đã xảy ra việc gì. Đám người Lý Quý cả ngày tìm nơi vui chơi mới, mang theo Ngu Hạ đi khắp kinh thành xem náo nhiệt, chờ đến nửa tháng sau, Ngu Hạ nửa đêm còn ngủ trên giường, đèn lồng bên ngoài tất cả đều sáng lên. Bên này thái giám không nghĩ tới Lưu Tứ nửa đêm sẽ trở về, xôn xao quỳ đầy đất. Lưu Tứ cũng không nhìn bọn họ, lập tức đi vào. Ngu Hạ đang ở trên giường ngủ ngon lành, tuy rằng giường bên này rất nhỏ, nhưng nàng nằm cũng chỉ có một vị trí nhỏ, cả người cuộn tròn ở trong một góc. Lưu Tứ trực tiếp ôm nàng vào ngực, Ngu Hạ xoa xoa đôi mắt còn nghĩ bản thân đang nằm mơ, Lưu Tứ hôn nàng, nàng buồn ngủ muốn chết, nhẹ nhàng gặm hai cái lên mặt Lưu Tứ, làm nũng nói. Bệ hạ ta buồn ngủ quá, Lưu Tứ ôm nàng nằm lên giường, mãi cho đến ngày kế tỉnh lại, Ngu Hạ cảm thấy thân thể đau nhức, mở mắt mới phát hiện Lưu Tứ đang ôm nàng gắt gao, vòng eo nàng cơ hồ sắp bị hắn bóp gãy. Ngu Hạ rụt vào ngực Lưu Tứ, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua mơ. Lưu Tứ tối hôm qua xác thật là một giấc mộng, hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ không có ngủ, đến khi tới chỗ Ngu Hạ mới có nghỉ ngơi một chút. Hắn sờ sờ đầu Ngu Hạ, hôn lên khóe môi nàng, một tay cởi quần áo Ngu Hạ, đem nàng đè ở dưới thân. Sáng sớm còn thực yên tĩnh, bên ngoài thái giám cũng không có vào quấy rầy, chỉ có tiếng hít thở nặng nề trong trướng, còn có tiếng ưng ngọt ngào. Lưu Tứ cũng không có tâm tư khi dễ Ngu Hạ, chỉ là muốn chiếm cứ nàng. Ngu Hạ ở trong lòng ngực hắn, bỗng nhiên đỏ vành mắt. Bệ hạ trong khoảng thời gian này ta luôn nhớ tới chàng. Lưu Tứ biết lúc này đây nàng là thật sự nhớ hắn. Cách chương.